Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bim Bim Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc Người Mẹ Quỷ của tác giả Trường Lê. Ở tập trước thì ông Phúc là vị gia chủ đã cùng với lại một cái ông trưởng làng là ông Phát. Hai ông cùng với nhau đi điều tra về tung tích của ngôi mộ, nhưng mà có vẻ như mọi thứ đang rơi vào trong bế tắc. Và liệu tập ngày hôm nay họ sẽ điều tra ra những manh mối gì, thì bây giờ Bắp sẽ đọc tiếp những chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Ăn xong cái bánh rán, ông Phát chợt nhớ còn có chuyện nên nói ông Phúc là mình về trước. Ông Phúc đồng ý, vì dù sao trong làng có bao nhiêu người cần hỏi cũng đã hỏi hết rồi. Thấy ông Phúc thở dài thường thượt, bà lão hàng nước nhổ toẹt nước trầu đỏ âu trong miệng xuống đất. Vừa nhấp nhép nhai, bà vừa hỏi. Sao có chuyện gì mà thở dài thế? Lại chuyện mới đây trong làng à? Chap 19. Hành trình đi tìm ngôi mộ 3. Thấy bà hàng nước hỏi, ông Phúc lắc đầu ngao ngán. Uống tiếp ngụm chè chét, ông Phúc thở dài. Thì cô ngồi ở đây còn lạ gì nữa, chuyện động trời thế cơ mà. Cô cũng nhìn ông trưởng làng đấy, hất hà hất hải chạy cuốn cả lên. Bà hàng nước nói tiếp. Mà sao tôi vừa thấy hai người đi với nhau cơ mà. Chắc đi tìm manh mối hả? Thế có phát hiện được gì chưa? Tôi bảo nhỏ cái này này. Có phải trong làng đang nghi ngờ một gã thầy bùa rất già làm phải không? Ông Phúc đáp. Họ mới chỉ nghi vấn vậy thôi, chứ làm gì có bằng chứng đâu. Bà hàng nước nhìn xung quanh rồi khẽ nói. Tôi không nhớ rõ, nhưng bận đầu dăm 7 ngày trước có hai người, một già một trẻ vào quán tôi uống nước. Chắc chắn không phải người làng này. Nghe đâu nói là ông cháu đi tìm người thân bên làng hạ. Người ông nhìn già lắm, già hơn cả tôi nhiều. Chắc phải tầm 80-90 tuổi. Người cháu thì độ 30 thôi. Ông Phúc nghe thấy vậy, nghĩ ngay đến thầy Tàu. Ông nói. Thật vậy à? Mà thế thì cũng đâu nói lên điều gì. Bà hàng nước tiếp tục. Đã không biết, người ta nói cho còn tinh vi. Bà lão này ngồi dưới gốc đa này ngót nghe cũng đã mấy chục năm rồi nha. Trong cây làng. À, mà không phải. Nói là trong cả hai cái làng này không có chuyện gì tao không biết. Tại sao? Tại sao tao nói họ đáng nghi? Biết vì sao không? Ông Phúc lắc đầu. Bà hàng nước lấy tay quẹt nhẹ một đường quanh vành môi cho bớt nước trầu, rồi lau lau tay vào cái khăn lau bàn, nói tiếp. Thế mà còn, lại tại vì họ đến đây hỏi xem làng này có ai mới chết không. Tao mới bảo gần tháng này chẳng có ai chết cả. Thế là người ông mới nói sao lạ thế. Nghe tin người quen ở đây mới chết. Ban đầu tao cũng cứ nghĩ ông này chắc già lẩm cẩm không nhớ gì. Chứ làm gì có chuyện người thân quen chết, biết tìm đến nơi mà lại không biết chết bao giờ. Đã vậy còn đi khắp làng thượng rồi sang bên làng hạ. Đây, mày nói xem có đáng nghi không? Mấy hôm sau trong làng xảy ra chuyện, nhưng do tao sợ nên cũng không dám nói với ai. Mày xem liệu bảo với thằng trưởng làng, vì hai người đấy chắc chắn chưa ra khỏi làng đâu. Ông Phúc nhớ ngay đến cái hôm đầu tiên thầy Tàu phát hiện ra xác gà bị ăn thịt ngoài vườn. Khi đó thầy Tàu còn nghi ngờ trong làng có quỷ nhập tràng nên giả bộ đi thăm dò. Không ngờ bà hàng nước này lại nhớ dai đến vậy. Ông Phúc hỏi nhỏ. Sao bà biết họ chưa ra khỏi làng? Bà hàng nước cười đáp. Tao ngồi đây cả ngày, đến tối thì đám thanh niên nó lập chốt canh ở đây. Ai muốn đi ra khỏi làng không đi qua gốc đa này thì đi đâu? Ra là vậy. Nói chuyện một hồi, đột nhiên ông Phúc nhận ra một điều. Trong làng tuy các cụ cao tuổi đã hỏi hết, nhưng ông Phát đã quên mất còn những cụ khác cũng chưa có tuổi thọ cao. Chỉ có điều họ là các cụ bà. Cái tư tưởng cổ hủ trọng nam khinh nữ trong làng đã khiến cả hai ông quên mất cái câu nói truyền đời của người xưa. Hai người đàn bà cộng thêm con vịt thì thành cái chợ. Cánh đàn ông trong làng luôn nghĩ chuyện ma chay mồ mả, việc quan trọng trong làng phụ nữ làm sao biết được nên bỏ qua. Nhưng thực tế, những chuyện ma quỷ, tâm linh, các bà lại rành hơn ai hết. Các cụ bà khác có thể không biết, nhưng bà hàng nước này là một trường hợp đặc biệt. Độc chiếm gốc đa mấy chục năm nay, án ngữ giữa giao lộ của hai làng thượng hạ. chẳng qua khi nói bà Hàng Nước sau này có chết thì cũng thành bà cô tổ của gốc Đa. Người dân hai làng đi đâu, về đâu, rồi cũng nán lại đặt mông nơi quán nước của bà. Cho nên chuyện trong làng, chuyện đầu ngõ, cái gì cũng không thể qua được đôi tai Vạn Lý này. Lại thêm cái tính thích quan sát, ưa hóng chuyện. Độ tuổi cũng đã ngoài 60 của bà Hàng Nước, chưa biết chừng bà ta lại biết cái gì đó. Ông Phúc nghĩ thầm. Một phò lịch sử sống của làng ngồi đây, sao mình lại có thể bỏ qua được gì? Nghĩ vậy, ông Phúc vội làm ra vẻ mềm mỏng. Con xin lỗi cô. Cô cho con thêm chén nước nữa, thêm cái bánh rán nữa, ăn cho no, chịu đỡ ăn cơm. Bà Hàng Nước rót nước đưa cho ông Phúc. Ông Phúc nhấp miếng nước rồi giả bộ chán nản. Con cũng không giấu gì cô. Chuyện thầy bù thì con không tin. Nhưng tháng trước con đi xem bói. Thầy bói nói làng mình sắp xảy ra họa mà con không tin. Ai dè bây giờ mới hối không kịp. Chạm đúng chỗ hóng, bà Hàng Nước vội hỏi. Bói à, thế thầy bảo sao mà mẹ không tin? Ông Phúc chép miệng. Thì thầy bảo làng mình bị ác linh cư ngụ lâu năm quấy phá. Mà nhé, ông ta còn nói đó là do dân làng mình chôn cất người chết oan không tử tế. Bao năm qua không ngó ngàng gì đến mộ phần của người ta, không cúng kiến nhang khói gì, nên mấy chục năm nay đã hóa quỷ báo thù dân làng. Bà Hàng Nước nhau mày. Người chết oan nào nhỉ? Xong bà ta òa lên. Thôi đúng rồi, có phải chuyện hai thằng ăn trộm treo cổ chết trong chùa phải không? Không sai vào đâu được. Ngay từ ngày hai chúng nó à chết, hai người đó tự tử không gỡ xuống được là tao đã sợ lắm rồi. Không bỏ lỡ cơ hội, ông Phúc hỏi ngay lập tức. Đúng rồi cô, chuyện đó chẳng thành giai thoại truyền miệng trong làng mình rồi sao? Đấy, thầy người ta phán thế, nhưng khổ một cái giờ có muốn tìm ngôi mộ đó để mà thờ cúng cầu siêu cũng không được. Từ sáng tới giờ cháu với trưởng làng đi hỏi khắp nơi trong làng mà không ai biết ngôi mộ nằm ở đâu. Chết thật cô ạ. Bà Hàng Nước đăm chiêu ra chiều suy nghĩ. Ông Phúc tiếp tục nói dồn. Chỉ nghe đâu ban đầu ngôi mộ được chôn ở ngoài cánh đồng, nghĩa trang làng mình nhiều năm về trước. Nhưng sau đó thấy bả ma quỷ gì đó, nên dân làng nhờ sư trụ trì chuyển đi. Bà Hàng Nước gắt. Im tao xem nào, mày nói nhiều quá tao không nghĩ được gì. Ông Phúc mở to mắt hỏi. Cô biết ngôi mộ nằm ở đâu hả cô? Bà Hàng Nước quát. Đã bảo mày im để tao nhớ lại cơ mà. Mày cứ hỏi thế bố tao cũng không nhớ được. Ông Phúc vội vàng nín lặng không dám hỏi nữa. Trong lòng khẽ mừng thầm. Một lúc sau, bà Hàng Nước nhổ luôn cái bã trầu xuống đất rồi lau miệng gật gù. Đã bảo chuyện trong làng không gì tao không biết mà. Tao nhớ mang máng chuyện đấy. Nãy giờ nghĩ kỹ lại thì tao có thể biết ngôi mộ đó nằm ở đâu. Tuy không chắc chắn lắm, nhưng rất nhiều khả năng nó nằm ở đó. Chap 20, gò đất bí ẩn. Ông Phúc vẫn không dám nói gì, chỉ ngồi nuốt nước bọt chờ đợi những điều bà Hàng Nước sắp nói. Chép chép cái miệng, bà Hàng Nước tiếp tục. Bọn bầy đi hỏi mấy lão trong làng thì họ không biết là đúng rồi. Bởi cái ngày chuyển mộ ấy là vào buổi sáng sớm chứ không phải ban đêm. Hôm đó khi tao dọn hàng từ trong nhà dưới kia đi lên thì thấy có một đám người đèn đuốc sáng lập lòe cả một góc. Ban đầu cũng chỉ nghĩ là người ra đồng sớm thôi. Nhưng đến khi trời bắt đầu sáng mờ mờ thì tao nhìn thấy một đám người, cả thanh niên, cả người già. Trong đó có ông sư trụ trì chùa làng mình lúc ấy. Ông Phúc hỏi. Sao cô bán hàng nước mà lại dậy sớm thế? Bà Hàng Nước chửi luôn. Mày ngu thế. Ngày ấy là u tao bán hàng. Tao phải dậy sớm nhóm lò rồi phụ u bê ra gốc đa. U tao còn bán cả đồ ăn cho người trong làng nữa, nên thường tao phải dậy từ lúc 2-3 giờ sáng rồi. Ông Phúc gật đầu đồng tình rồi tiếp tục nghe bà Hàng Nước kể. Mà chính u tao nói sư thầy thuê người về chuyển mộ ấy. Bởi vì lúc đó tao nhớ không nhầm là dân làng mình sợ ma quỷ báo hại, nên quyên tiền nhờ sư trụ trì làm lễ chuyển mộ cho. Thế nên u tao có đóng góp. Vì vậy ngày hôm đó nhìn thấy sư thầy cùng đám người lạ là U Tao đoán ra ngay. Chắc chắn là hôm ấy họ chuyển ngôi mộ từ cánh đồng đi. Ông Phúc sốt ruột quá, gặn hỏi. Thế cuối cùng cô có biết ngôi mộ nằm ở đâu không? Cô cứ kể dài dòng mãi. Bà Hàng Nước không chửi nữa mà quay lại đằng sau chỉ tay về phía xa xa, nói. Mày đi thẳng cái đường đất này một đoạn. Nếu thấy cái gò đất cao cao nằm chính giữa chỗ trồng cây keo tai tượng kia kìa. Ông Phúc nhìn theo hướng chỉ tay của bà Hàng Nước, hỏi. Chỗ nào ạ? Khu đó toàn kênh rạch, mà chỗ đất đấy là đất chung của hai làng. Từ bao lâu nay không thuộc sở hữu của làng nào? Ai chôn người chết ở đấy? Bà Hàng Nước lắc đầu. Mày ngu lắm con ạ. Chính vì đó là đất chung nên có khi người ta mới chuyển ngôi mộ về đó. Mày cứ ngồi đây mà nói thì mày đi đến đó mà xem đi. Đi thẳng, bao giờ nhìn thấy một cái gò đất nằm giữa mấy hàng cây thì thử tìm xem. Cũng mấy chục năm rồi, nhưng tao nhớ là ở đó. Cũng vì khu đất đó là đất chung của cả hai làng, nên bao năm qua nó không hề thay đổi, vì chẳng làng nào muốn động vào tránh gây mất đoàn kết. Ông Phúc vội vớ cái nón đội lên đầu, toan chạy đi, thì bị bà Hàng Nước giật tay lại. Tưởng còn chuyện gì, ông Phúc nói. Sao thế cô? Vẫn còn điều gì cô chưa nói à? Bà Hàng Nước nhấp nhép nhai trầu rồi cười bí hiểm. Còn, mày chưa trả tiền nước cho tao. Ba chén nước với ba cái bánh rán, ăn xong định quịch à? Hóa ra là thế. Vội quá nên ông Phúc quên khuấy đi mất. Móc túi ra lấy tiền, ông Phúc đưa cho bà Hàng Nước rồi nói. Xin lỗi cô, con quên. Đây cô cầm cả, coi như tiền nãy giờ con làm phiền cô. Thôi con đi đây, không sắp muộn rồi. Bà Hàng Nước cầm tiền cười tươi rói. Ông Phúc chạy vội theo hướng ban nãy bà Hàng Nước chỉ. Chạy cũng một đoạn kha khá đến khu đất chung của hai làng. Ông Phúc nhìn xung quanh một lượt. Quả thật có một gò đất khá cao nằm riêng một chỗ tách biệt, ở chính giữa nơi trồng những cây keo tai tượng. Không chỉ vậy, gò đất đó còn được một con mương chạy vòng tròn bao xung quanh. Chẳng có cầu cũng chẳng có lối để sang được gò đất. Ông Phúc chỉ còn cách đứng bên bờ mương nhìn sang. Nhưng khổ một nỗi, cây cối trên gò đất khá rậm rạp, tươi xanh có mà héo khô cũng có. Tất cả những thứ đó khiến ông Phúc chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng có một thứ ông Phúc nhìn thấy. Hình như trong bụi gai rậm rạp ấy có một mảnh vải vướng vào. Một mảnh vải nhỏ giống như vải của quần áo. Ngay lập tức, ông Phúc chạy một mạch về nhà. Chạy qua gốc đa, bà Hàng Nước gọi với. Sao? Sao có thấy gì không? Ông Phúc đứng lại, đáp. Dạ không thấy gì cô ạ. Gò đất đó bị cái mương tưới tiêu nó bao quanh, có cầu đi sang đâu mà sang được. Thôi con về đây không muộn rồi. Bà Hàng Nước chép miệng. Thế thì bố tao cũng chịu. Sở dĩ ông Phúc không dám nói thật cho bà Hàng Nước biết, bởi vì ông Phúc sợ miệng của bà ta chỉ ngày mai thôi sẽ truyền đi khắp nơi. Đến lúc đó chưa phát hiện được gì đã hại mình, hại người. Chắc chắn gò đất đó có bí mật được giấu kín. Sau chuỗi tất cả các sự việc lại, thì việc gò đất được lão sư trụ trì chọn làm nơi đào huyệt mộ là điều không thể sai vào đâu được. Không thể ngờ, lão sư trụ trì ấy lại tính toán đến từng chi tiết nhỏ. Đến chuyện khu đất đó là đất chung của cả hai làng bao đời nay, lão cũng biết. Và sử dụng gò đất trong đó thành một ngôi mộ mà không ai để ý. Thật sự quá nhàm hiểm và tinh vi. Chạy về đến nhà, ông Phúc thở không ra hơi. Lúc này đã là 3 giờ 30 chiều. Gõ gõ cửa, nhưng bên trong không thấy ai trả lời. Ông Phúc khẽ gọi. Cậu Tư, mở cửa cho tôi. Lúc này Tư mới mở then cài. Ông Phúc vội đi vào trong nhà. Nhìn không thấy thầy Tàu đâu, ông Phúc hỏi. Thầy đâu rồi? Tư đáp. Sư phụ tôi đang ở trong phòng. Hôm nay sư phụ nhìn thấy Linh Miêu trèo trên xà nhà trong nhà này đấy. Nghĩ có điềm lạ nên sư phụ đóng cửa bên trong đang tìm hiểu điều gì đó. Mà ông đi cả buổi có phát hiện gì không? Ông Phúc vừa thở vừa nói. Hình như là tôi tìm được ngôi mộ đó rồi cậu ạ. À. Lập tức cửa phòng mở, thầy Tàu bước ra với khuôn mặt khá lạnh. Vừa nhìn thấy thầy Tàu, ông Phúc vội chạy đến. Ông Phúc không kịp ngồi mà đứng kể lại ngắn gọn chuyện hôm nay cho thầy Tàu nghe. Thầy Tàu nghe xong, nói: "Chắc chắn là ở đó rồi. Cái gò đất đó chính là nơi con quỷ ẩn náu. Mảnh vải mắc trên bụi cây có lẽ là quần áo của đứa trẻ mất tích đêm ngày hôm qua. Khu vực đó có kênh mương, là một nơi khó bị phát hiện lẫn lần theo dấu vết." Ông Phúc đáp: "Từ chỗ đó mà đi vào trong làng, nếu không qua đường chính mà lội qua ruộng, quả thực rất dễ tìm đến mấy ngôi nhà có trẻ con mất tích thầy ạ." Thầy Tàu gật đầu: "Ta quá chú ý đến vết bùn trong huyệt mộ mà quên rằng khi cương thi dẫm lên bùn ruộng thì thứ bùn đó cũng trở nên hôi thối và biến thành màu đen. Chắc chắn con quỷ đi bằng đường ruộng, cho nên những dấu vết của nó không bị ai tìm thấy. Theo ta nghĩ, hôm đầu tiên nó ăn thịt hai đứa trẻ, mà hôm thứ hai nó lại bắt mang về chỗ trú ẩn. Có nghĩa là nó đã dần thông minh hơn, nó đã biết tính toán những chuyện tránh gặp phiền phức. Điều đó chứng tỏ càng ăn thịt được nhiều trẻ con thì nó càng mạnh. Nếu không nhanh chóng thì ngày nó giết cả làng này chỉ còn là sớm muộn." Từ hỏi sư phụ: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ạ?" Thầy Tàu bước vội vào trong phòng. Ông đi ra trên tay cầm một cây đinh dài có lấm tấm chút màu đỏ như máu. Ông nói: "Bây giờ vẫn còn sáng, còn phải đi cùng vị chủ nhà đây đến gò đất đó. Sau khi lên được gò đất, nếu phát hiện ra chỗ đó có dấu hiệu của mộ phần, con lập tức đóng cây đinh này lên trên mộ, đồng thời dán lá bùa này vào đó. Sau khi xong, con bốc lấy một nắm đất trên mộ gói vào miếng vải, rồi trên đường đi về từ từ rải, làm sao khi về đến cửa nhà vẫn còn lại một chút đất. Không cần rải nhiều đâu, mỗi đoạn đường con rải một chút là được. Nhớ phải đóng cây đinh này vào mộ của nó và về đến nhà trên tay con vẫn còn đất mộ." Thầy Tàu nhìn ông Phúc nói tiếp: "Vì trời vẫn sáng nên nó sẽ không ra khỏi đó, nên hai người không cần hoảng sợ. Nhưng ngôi nhà này, chắc chắn nếu hai người làm vậy nó sẽ đến đây. Chưa biết ra sao, nhưng tôi mong chủ nhà sẽ cho phép tôi dùng nơi này để giết quỷ." Ông Phúc không chút ngần ngại gật đầu đồng ý. Quay sang nhìn Tư, ông Phúc nói: "Còn chờ gì nữa, cậu đi theo tôi nhanh lên, trời cũng sắp muộn rồi." Chapter 21: Nguy hiểm tính mạng. Tư vội vàng lấy mũ rồi toan đi theo ông Phúc. Bất chợt, ông Phúc nói: "Không được, cậu ăn mặc như này không được. Bây giờ cậu thay bộ quần áo này ra, lấy quần áo của tôi mặc vào. Dù sao quần áo của tôi cũng là quần áo của người lớn tuổi. Tiếp đó cậu phải đổi nón và che mặt lại." Tư thắc mắc: "Sao lần này đi lại phải bịt kín như thế? Mọi lần chỉ cần bảo là cháu của ông là được thôi mà." Ông Phúc nói: "Vì lần này ta phải đi qua gốc đa chỗ bà hàng nước ngồi. Mà ban nãy bà ấy nói chuyện, tôi thấy bà ta nhớ rất rõ mặt của hai thầy trò. Giờ mà tôi quay lại đó cùng với cậu, bà ta sẽ sinh nghi ngay. Dù sao cậu cũng không phải người làng, bà ấy tinh quái lắm, sẽ vô cùng nguy hiểm nếu cậu bị dân làng phát hiện." Tư gật đầu rồi làm ngay theo lời ông Phúc. Xong xuôi, ông Phúc dẫn Tư đi đến gò đất bí ẩn kia. May mắn làm sao, lúc ông Phúc với Tư đi qua, bà hàng nước đang lúi cúi thu dọn cái gì đó, nên ông Phúc kéo Tư chạy vội ra phía sau con đường. Hai người không bị bà ta nhìn thấy. Chắc chắn, nếu nhìn thấy, kiểu gì bà hàng nước cũng gọi lại gọi gặm rồi bán tính bán nghi chuyện ông Phúc nói ở đó không có gì. Đã không có gì sao còn quay lại. Trời mùa đông nên khá nhanh tối. Mới có hơn 4 giờ chiều mà đã chuẩn bị nhá nhem rồi. Nhìn xung quanh không thấy ai. Cũng bởi vì khu đất này không phải đất canh tác của làng nào, đâm ra ít người qua lại. Ông Phúc chỉ tay sang phía gò đất, nói: "Kìa chính là chỗ tôi đã nói. Không có cầu hay thứ gì có thể sang được đâu. Giờ cậu phải lội xuống mương rồi bơi qua đó. Tôi sẽ đứng trên này canh chừng. Nếu thấy tôi hắt xì hơi, nghĩa là có người đang đi đến. Cậu liệu liệu mà trốn nha." Tư khẽ gật đầu, cởi bỏ quần áo, chỉ còn mặc độc một chiếc quần đùi. Tư từ từ bước xuống nước, xong khẽ gọi ông Phúc. Ông Phúc tiến lại chỗ quần áo của Tư, thấy có một bọc được gói ghém cẩn thận, hỏi: "Đây là bọc gì vậy?" Tư đáp: "À, bên trong là đồ mà sư phụ đưa tôi. Biết phải xuống nước nên tôi cẩn thận dùng giấy dầu gói lại, tránh bị ướt." Ông Phúc đưa cái bọc cho Tư rồi thu gọn lại quần áo giấu vào trong bụi cây ven đường. sau đó tiếp tục đứng cảnh giới. Tư từ từ lội ra giữa mương, nước không sâu lắm. Đưa tay cầm bọc giấy dầu lên cao, Tư không mất nhiều thời gian đã đến được chỗ gò đất. Nước lạnh, gió thổi mạnh, tiếng lá cây kêu tai tượng bị gió thổi cọ vào nhau, tạo nên những âm thanh xào xào. Khẽ rùng mình, Tư nhảy lên trên gò đất. Quả đúng, miếng vải bị mắc trong bụi cây gai dài trên gò đất chính là miếng vải bị rách ra từ quần áo. Vén lùm cây gai, Tư khẽ tiến vào bên trong. Khác với lùm cây xanh tốt bao quanh bên ngoài, cỏ với đất phía bên trong đều đã ngả màu vàng đen héo úa. Tư biết nơi này chắc chắn có điều bất thường. Khẽ bước từng bước chậm rãi đến lùm cỏ úa vàng mọc cao ngang thân người. Tư từ từ vén lớp cỏ như đang cố che đậy một thứ gì đó bên trong ra. Không có gì bất ngờ khi ở đó có một nấm đất nhô cao hơn so với bề mặt. Phía trước nấm đất thì lại được trát xi măng. Tuy đã đổ nát, nhưng Tư vẫn nhận ra trước nấm đất chính là bia mộ. Nhớ lại lời thầy Tàu dặn dò khi Tư đang gói đồ vào giấy dầu. Con nghe đây, những đạo sĩ bên nước ta đều có cách thiết kế nên những mật đạo. Chắc chắn nơi đó sẽ có lối xuống huyệt mộ được bố trí một cách bí mật. Tạm gọi đó là một đường hầm. Nếu thực sự ở đó có một ngôi mộ, còn nhất quyết không được chạm vào thứ gì. Chỉ cần làm những gì ta đã dặn. Quả đúng như những gì thầy Tàu nói. Phần được trát bằng xi măng phía trước nắm đất hơi nhô cao kia chắc chắn là đường hầm để đi xuống dưới. Tư định thần lại, tay rung lên không biết do trời lạnh, cơ thể ngấm nước mương hay do sợ mà Tư làm rơi cái búa kêu cái cạch khá mạnh xuống nền xi măng. Giật mình, Tư không dám động đậy. Tư đứng im đến thở cũng phải nhẹ nhàng. Nuốt nước bọt hoang mang một lúc sau, khi không thấy động tĩnh gì, Tư mới từ từ cúi xuống nhặt cái búa lên. Định thần lại, Tư tiếp tục lấy cây đinh dài cùng lá bùa khẽ dịch sang nắm đất nhô cao. Nhanh chóng, Tư đóng mạnh một nhát búa khiến cây đinh ngập sâu xuống bề mặt nắm đất. Tiếp đó, Tư dùng một con dao nhỏ đã chuẩn bị từ trước, xúc lấy đất trên mộ rồi bỏ vào tờ giấy dầu ban nãy. Cảm giác đã lấy đủ, Tư gói giấy dầu lại rồi dán luôn lá bùa vào phía trước nấm mộ. Bùa vừa dán xong, đột nhiên cả gò đất khẽ rung chuyển. Từ phía dưới dường như có tiếng gì đó không phải tiếng nói của con người đang vọng lên dù rất nhỏ. Sợ hãi đến bủng rủng chân tay nên Tư chỉ vội cầm lấy bọc đất mộ đã được gói rồi chạy ra khỏi gò đất. Nhanh chân, Tư phi qua cả bụi gai đến xước hết cả người rồi nhảy xuống dưới nước một cái khá mạnh. Cái nhảy của Tư khiến ông Phúc đang đứng trên bờ cũng phải giật mình quay lại. Vừa nhảy xuống nước nhưng không hiểu sao chân của Tư dường như đang bị bùn dưới mương giữ chặt lấy khiến Tư không thể đi được. Tư hoảng loạn vẫy tay cầu cứu ông Phúc. Thấy Tư có gì đó không ổn, ông Phúc vội chạy đi tìm thứ gì đó có thể kéo Tư lên. May mắn làm sao ven đường lại có một đoạn tre khá dài. Không nghĩ ngợi nhiều, ông Phúc nhặt lấy đoạn tre rồi quay lại chỗ bờ mương. Giữa mương ban nãy Tư bước qua không hề sâu, mà giờ Tư đứng đã đến gần cổ. Ông Phúc hét: "Bám vào đây, bám vào đây, nhanh lên!" Tư ngấp ngấp không nói được nên lời, nhưng vẫn cố với tay chạm vào được đoạn tre, mồm lắp bắp: Cứu với. Sau đó thì Tư chìm cả đầu xuống dưới nước. Ông Phúc hoảng hốt dùng hết sức kéo mạnh đoạn tre, nhưng sao nó nặng vô cùng. Càng kéo thì ngay đến cả ông Phúc cũng bị lôi dần ra đến sát mép bờ mương. Đoạn tre thì càng lúc càng bị kéo chìm xuống nước. Quá hoảng loạn không biết làm sao, ông Phúc vẫn cố gắng hết sức kéo đoạn tre lại, mồm hét lớn: "Cứu, có người chết!" Nhưng chưa kịp cầu cứu hết câu thì từ dưới mặt nước Tư trồi lên nói yếu ớt: "Kéo vào." Suýt thì bị Tư dọa cho đến sợ rụng cả tim. Nhưng thấy Tư ngồi lên, ông Phúc vội vàng kéo nhanh đoạn tre vào rồi nắm lấy tay Tư lôi lên bờ. Tư hò ra cả nước bùn đen xì, thở như chết đi sống lại. Tư sợ hãi lùi người lên hẳn phía trên đường. Lúc này vừa ho sặc sụa vừa nôn ọe, Tư giật mình nhìn xuống bên dưới chân, cái quần đùi đã biến mất. Ông Phúc thấy thế chạy ngay lại bụi cây giấu quần áo ban nãy, lấy đồ rồi đưa cho Tư, nói: "Mặc vào nhanh không cảm lạnh, cậu làm tôi sợ đến suýt chết đấy, biết không?" Tư thở đã dần ổn định trở lại. Nhìn xuống lòng bàn tay, Tư cười như mếu, nói: "Tôi tưởng tôi làm rơi nó rồi chứ." Nhìn sang bên phía gò đất, mấy lùm cây đang khẽ rung rinh, Tư giật mình nhớ lại mình vừa suýt chết. vơ vội quần áo từ nhanh chóng mặc vào rồi bảo ông Phúc. Phải đi khỏi chỗ này ngay thôi, ở đây đáng sợ lắm. Ông Phúc đáp. Cậu làm xong mọi việc rồi chứ? Vừa sắn quần chạy, Tư vừa nói. Chính vì xong mà tôi mới suýt chết đấy. Ông Phúc cầm cái nón chạy theo đưa Tư, vội dặn. Đội cái nón vào, kẻo lát chạy qua kia người ta nhìn thấy. Tư đỡ lấy cái nón đội vội lên đầu, rồi cả hai chạy bán sống bán chết về nhà. Chạy đến gốc đa, bỗng nhiên gió thổi khiến cái nón của Tư lật ngửa về phía sau. Lúc đó mới chỉ là 4:30 chiều. Và đương nhiên, bà Hàng Nước vẫn đang ngồi đó. Vội vàng, Tư với tay ra đằng sau, lật cái nón lên rồi chạy tiếp. Ông Phúc thấy vậy cũng đành che mặt chạy theo sau, bụng thầm nghĩ. Mong sao bà ấy không nhìn thấy mặt mình. Chạy qua khỏi gốc đa, Tư nhìn ông Phúc cười lớn. May quá, may sao lúc đi tôi lại nhanh trí dùng giấy dầu, không thì ướt hết rồi. Vừa nói, Tư vừa mở bọc đất mộ được gói trong giấy dầu ra, rải xuống đường. Ông Phúc hỏi. Đoạn chỗ gốc đa ban nãy cậu đã rải đất chưa? Tư đáp. Chính vì bận rải đất nên cái nón mới bị gió thổi bay đó. Từ đó về đây tôi rải mấy lần rồi. Ban đầu sư phụ nói chỉ cần một nắm, nhưng sợ đường xa không đủ nên tôi lấy nhiều hơn. Mà thôi chết, không biết ban nãy cái nón bị lật ra sau, bà già ấy có nhận ra tôi không nhỉ? Ông Phúc đáp. Chắc không đâu, trời cũng nhá nhem tối rồi, khó nhìn lắm. Vả lại nếu mà thấy thì bà ấy cũng phải thấy tôi. Thấy thì bà ấy đã gọi. Dù sao chuyện quan trọng nhất đã làm xong. Tư cùng ông Phúc lúc này không chạy nữa, thở dài, Tư đáp. Không phải việc quan trọng nhất đâu, tất cả chỉ mới là khởi đầu thôi. Ông Phúc hỏi tiếp. Mà sao ban nãy cậu lại trồi lên được thế? Tôi cứ tưởng cậu bị chết đuối rồi chứ. Không hiểu sao tôi càng kéo thì càng thấy nặng. Chậm một chút nữa thôi là tôi cũng bị rơi xuống nước rồi. Và đó là tạm hết 3 chương của chúng ta ngày hôm nay. Trong tập ngày hôm nay khá là hồi hộp trong cái quá trình mà Tư cùng với lại ông Phúc hai người cùng với nhau đi ra cái nấm mộ đó. Và ban đầu thì giống như là chúng ta đã đoán được đúng không? Đó là đi đến đâu không có được thông tin thì đi đến ngay gốc đa, ngay cái chỗ quán chè của bà Hàng Nước thì chắc chắn sẽ có được thông tin thôi. Và cái bà Hàng Nước trong cái tập này thì bà cũng vui tính ghê ha các bạn ha. Ông Phúc ông nói cái gì là bà Hàng Nước bà chửi tới đó. Có một cái đoạn mà Bắp bắt cười quá Bắp cười xong rồi Bắp mới có thể tiếp tục quay tiếp được. Đó là cái đoạn ông Phúc ông hỏi đã đời rồi. Bà Hàng Nước bà nhiều chuyện, bà nói đã đời luôn. Cái đoạn đầu á là bà chửi ông là im đi để cho tao nghĩ. Mày hỏi hoài làm sao mà tao nhớ được. Trời ơi, đã già cả rồi chứ mà nó cứ ngồi nó nói nó lãi nhã làm sao mà mình đang nhớ cái công chuyện ở trong đầu mà nó cứ nói hoài làm sao mà mình nhớ được. Thì khi mà bà nhớ ra được á thì bà nói, xong rồi bà chửi ông Phúc là mày ngu lắm con ạ. Rồi tới cái đoạn mà ông Phúc ông hỏi xong rồi ông mừng quá ông đứng dậy ông đi về. Cái bà mới gọi giật ngược lại, ông Phúc ông quay lại thì bà nhìn ổng với một cái cặp mắt và cười còn nham hiểm nữa chứ. Còn chuyện muốn nói, nhưng mà mày uống nước với mẹ ăn bánh mà mày không trả tiền hả, tính quỵt tiền hả? Thì tự nhiên đọc tiếng khúc đó cái mắt cười. Quay trở lại việc ông Phúc và Tư nghe theo lời của thầy Tàu dặn đi đến cái ngôi mộ đó để lấy nắm đất á. Thì cái lúc mà lấy nắm đất, lúc đó cũng rất là căng thẳng, gay cứng và hồi hộp. Rõ ràng là cái đoạn đó là phải gan lắm. Thực sự mà nói thì Tư ban đầu là một con người rất là gan dạ khi không có nghĩ ngợi gì nhiều đã dấn thân vào trong cái con đường đi học nghề bốc mộ. Và sau khi mà bốc mộ dĩ nhiên là có rất là nhiều cái xác chết mà Tư đã nhìn qua. Nhưng mà có bao nhiêu xác chết nhìn qua đi chăng nữa thì cũng không thể nào vượt qua được nỗi sợ hãi khi mà mình biết là mình đang đứng ở ngay trước một cái ngôi mộ mà ở bên trong cái ngôi mộ đó, chắc chắn ở bên trong cái ngôi mộ đó luôn là có một cái con quỷ nó đang ẩn mình ở trong đó và nó chỉ việc đợi màn đêm buông xuống nó sẽ xông ra bên ngoài và nó sẽ đi bắt người ta, nó ăn thịt và đặc biệt là nó sẽ ăn thịt trẻ em. Mình nghe thì mình nghe như vậy nhưng mà thực sự nếu mà đặt mình vào trong trường hợp của Tư là lúc đó quéo còi không dám đi luôn á các bạn, chắc đứng im tại chỗ luôn á. Càng đứng im tại chỗ thì lại càng nguy hiểm. Nhưng mà rõ ràng là cái bờ ruộng khi mà Tư đi á, thì nó không có quá khỏi đầu gối. Nhưng mà tại sao khi mà cái lần đi về thì nó lại ngập cho tới cổ và thậm chí là lúc đầu của Tư luôn. Động tới đó kiểu như bắp sợ. Một là không chết, còn hai á, mà cứu Tư lên được thì có người đi ngang qua. Nghe tiếng của ông Phúc gọi đi tới rồi phát hiện ra Tư. Thế là lại lôi đầu bắt Tư về. Lúc đó thì có rất là nhiều nguy hiểm rình rập xung quanh hai người này. Và có một cái tình tiết nữa là sau khi đã thành công chạy ra khỏi chỗ đó rồi chạy ngang qua gốc cây đa làm sao mà lại làm rớt cho cái nón. Khi có khi nào bà Hàng Nước lúc này bà thấy rồi không ta? Mà bà Hàng Nước thì bà cũng già rồi, bà trên 60 tuổi rồi. Có một người chạy ngang chạy phớt qua như vậy, mà bà mà còn nhìn thấy mặt mà bà còn nhận ra được thì đúng là bà là ghê gớm lắm luôn á trời ơi. Không chỉ là cái đài phát thanh mà còn là cái camera an ninh ở trong khu vực luôn á. Tại vì sợ là bà thấy rồi bà cũng nói là tối tối là mấy cái anh thanh niên hay tới ở ngay chỗ gốc đa để mà canh người á, làm cái chốt văn phòng ở đó, canh người đi ra đi lại đó. Thì sợ là bà sẽ nói với những người đó biết, rồi những người đó mới kéo tới nhà của ông Phúc, thì chỉ sợ là như vậy thôi. Và mọi sự việc đang rất là căng thẳng khi mà chính xác là đêm ngày hôm nay chắc chắn một điều là cái con quỷ đó sẽ bị những cái vết đất dẫn dụ đi đến nhà của ông Phúc. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn cùng Vi Bắp đón xem tập tiếp theo ở trên kênh Bim Bim Bắp Bắp nha. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.